Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 111 người thân thấp, khóc chuyện audio.com. Lực ca không hề có suy nghĩ như Trần Tiêu. Hắn hướng về phía đối phương làm một cái lễ ngang nhau. Khẩn cầu nói, vị đạo hữu này, còn mời ngươi giúp chúng ta một tay. Thái độ của hắn cơ hồ có thể xưng được với là ăn nói khép nép. Biểu tình cô bé rất lạnh, nàng đứng ở trên ngọn cây. Theo gió phiêu đãng, lực ca xin giúp đỡ nàng cũng không có lập tức đáp ứng. Ngược lại rất lãnh đạm nói, ta tại sao phải trợ giúp người của tầng trời trung bình như các ngươi? Nàng ngữ khí cùng ánh mắt đều đang cho thấy, nàng cũng không tín nhiệm lực ca, ngược lại ẩn ẩn mang theo địch ý cô bé này cho Trần Tiêu cảm giác. Thật giống như là lần đầu tiên gặp được đồng nặc nặc, tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác. Chẳng qua so với đồng nặc nặc quật cường cậy mạnh, bé gái này lại có vẻ có chút trưởng thành sớm, quá mức bình tĩnh, chẳng lẽ cũng từng bị người lừa giống đồng nặc nặc, cho nên mới đối những người khác tràn ngập không tín nhiệm. Lực ca vội vàng nói, chỉ cần ngươi chịu giúp chúng ta phá giải cục này, xong việc sẽ có quà cảm ơn ngươi. Bé gái nửa là tin nửa là nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Đàn khỉ rơi nơi xa càng dựa càng gần, Trần Tiêu cũng nhịn không được nói. Đúng vậy, người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bé gái lại nhìn Trần Tiêu hai mắt, mới rốt cuộc gật đầu. Vậy được rồi, vừa dứt lời, không đợi ba người cao hứng. Thân thể bé gái liền nhẹ phiêu phiêu rung động, cả người nổi ở không trung, đôi tay xinh xắn vỗ một cái, chân nguyên mạnh mẽ tuôn ra khỏi cơ thể. Trước mắt tức khắc quét ra một cái đường, lực ca vội vàng dìu đồng bạn bị thương nặng lên, khẽ quát một tiếng, đi, động tĩnh bên này khiến cho vua khỉ rơi chú ý, hắn càng thêm tức giận. Cao giọng sắc nhọn kêu to, cách đó không xa đàn khỉ rơi hết đợt này đến đợt khác kêu. Một bên đáp lại, một bên lấy càng mau tốc độ đi tới, bé gái kia dưới chân nhẹ nhàng, đi gần bên ba người Trần Tiêu nói. Như vậy đi xuống, dù lại đến 10 cái ta, cũng là không có cách nào thoát vây. Lực ca vội vàng hỏi, đạo hữu có kế sách gì? Bé gái giơ một ngón tay lên chỉ, giết yêu tu kia, tự nhiên sẽ không còn người hiệu lệnh khỉ rơi. Vây khốn không phải giải ra. Chấm, nàng dùng một loại ánh mắt đang xem ngu ngốc nhìn ba người. Trần Tiêu cười khổ một chút, hắn đương nhiên hiểu được đạo lý bắt giặc bắt vua. Vấn đề là đàn khỉ rơi cuồn cuộn không ngừng nhào lên tới đã làm bọn họ mệt mỏi ứng phó. Nơi đó còn có rảnh tay đi giết vua khỉ rơi. Huống chi, trước mắt yêu tu cảnh giới so với bọn hắn đều cao. Dù là toàn bộ người vây đi lên giết hắn, đều không nhất định có thể thành công. Đạo lý này ba người đều biết, nhưng mà lực ca vẫn là lập tức nói. Kế sách hay. Theo sau lại mặt ủ mày ê, nhưng là chúng ta mấy cái thương thương. Mệt mệt, thật sự là không có năng lực có thể giết được vua khỉ rơi kia. Đây là muốn dẫn bé gái kia chủ động đi gánh vác chủ lực. Trần Tiêu nhìn hắn một cái. Hắn không nói rõ ra mà chõ mập mờ như vậy. Trình độ đáng xấu hổ có thể sánh bằng các yêu dâu xanh lừa gạt các bé gái. Trách không được bé gái kia không tin người khác. Phòng chừng đều là bị người xấu như vậy lừa đến lớn. Bởi vì khi còn nhỏ trải qua, Trần Tiêu phá lệ yêu quý có kiên nhẫn với trẻ con. Hắn lúc này nhìn không được lực ca lợi dụng một cô bé đi giết vua khỉ rơi. Liền nói, lấy lực lượng vài người chúng ta muốn giết vua khỉ rơi thì quá mức miễn cưỡng. Chỉ cần có thể thoát đi mảnh rừng quả bạch linh này. Hội hợp với Thi Mính và đại ca ta thì sẽ không có nguy hiểm. Hắn vốn là có ý tốt với cô bé kia, nào biết cô bé lại là không cảm kích, nàng hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi không có năng lực, cũng không đại biểu ta không có năng lực, nàng duỗi tay chỉ Trần Tiêu cùng đồng nặc nặc ở cách đó không xa. Các ngươi hai cái con có sức, như vậy đủ rồi, lực ca vui vẻ trong lòng, man tộc này quá dễ nói chuyện. Nào nghĩ đến cô bé kia cũng không phải một người chịu có hại. Nàng lạnh lùng nói lại, nhưng mà ta giết vua khỉ rơi này nên ta muốn yêu đan trên người hắn. Hơn nữa các ngươi ngắt lấy quả bạch linh, 10 cái bên trong phải cho ta một cái. Lực ca có chút ngốc, không nghĩ tới bé gái này còn rất tinh, nghĩ đến nhất định là lúc nàng âm thầm đi theo bọn họ nên đã phát hiện mục đích của họ. Mới muốn phân một ly canh, nhưng ngẫm lại nếu có thể đem vua khỉ rơi giết chết. Đàn khỉ rơi khẳng định lại không dám tới cản trở, kế tiếp quả bạch linh còn không phải muốn ngắt như thế nào liền ngắt như thế nào sao? Vì thế lực ca cắn răng gật đầu, tốt, ta thay nhóm của ta đáp ứng ngươi. Sau đó lực ca lại xem Trần Tiêu, nhưng này không phải ta một người có thể làm chủ, còn muốn xem tịch đạo hữu bọn họ đồng ý không? Trần Tiêu căn bản là không có nhiều hơn suy xét, liền nói, ta cũng có thể thay đại ca ta đồng ý, cùng lắm thì hắn sẽ nhường phần của hắn cho bé gái. Cũng không thể làm bé gái ra lực không công. Tốt, vậy khế ước thành, không được đổi ý, bé gái giơ ra bàn tay. Lực ca chụp một chút, Trần Tiêu cũng đi theo chụp một chút. Đàn khỉ rơi càng ngày càng gần, thời gian của bọn họ cũng càng thêm gấp gáp. Nếu là không thể giết chết vua khỉ rơi trước khi bọn chúng đến, bọn họ sẽ mất đi cơ hội chạy trốn, chỉ có đường chết một cái. Ngữ khí bé gái cũng dồn dập lên, nàng nói, ta tới kiềm chế vua khỉ rơi, hai người đi dẫn dắt đàn khỉ rơi rời đi, làm cơ quan sư bên kia ra tới giúp chúng ta. Sau đó nàng lại quay đầu đối Trần Tiêu nói, ngươi cứ việc yên tâm dùng châm linh khí bắn hắn, không cần lo lắng sẽ bắn nhầm chúng ta. Trần Tiêu ngưng trọng gật gật đầu. Đã hiểu, không hề nói nhiều, bé gái như là một con chim lớn, mở ra hai tay, từ trên ngọn cây nhảy xuống, ngón tay nàng khắp một cái pháp quyết, chỉ về phía trước, thanh thúy thanh âm sất một tiếng, thái, dưới chân vua khỉ rơi lay động, mấy căn dây mây màu xanh lục tạo ra từ chân nguyên chui từ dưới đất lên, kết thành một tấm lưới rắn chắc, trói chặt hai chân vua khỉ rơi. Lực ca tức khắc vui mừng, kêu một tiếng, thế nhưng là cái linh thực sư. Trần Tiêu lại bất chấp vui mừng chung với hắn, chỉ hướng bọn họ hô một tiếng, chạy nhanh qua đi, giải vây cho đồng nặc nặc. Lực ca cùng đồng bạn cùng lúc gật đầu, dưới chân bay nhanh chạy về phía cây lớn đồng nặc nặc đang ở. Trần Tiêu thì thừa dịp hiện tại trước thay đổi linh châu, mới bưng lên mũi tên tay, bắn về phía vua khỉ rơi. Bên kia đồng nặc nặc đã phát hiện cơ hội chiến đấu. Chỉ là trước mắt còn bị đàn rơi hầu vây công, thời cơ không dung bỏ lỡ. Hắn một phen cầm bom trong tay ném văng ra hết, cho chính mình tranh thủ thời gian. Khoảng cách gần quá, chút xíu nữa là thương tới cả chính mình. Đỉnh dòng nước xiết linh khí hỗn độn, đồng nặc nặc vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một ống cơ quan mới. Đỡ trước người, tiến hành nhắm chuẩn, lúc này bọn lực ca đã đuổi tới chỗ trước khi đàn khỉ rơi mới vây quanh hắn. Rốt cuộc có thể làm đồng nặc nặc đằng ra tay. Nhanh lên, ta chỉ có thể vây khốn hắn một hồi. Chán bé gái đã ra mồ hôi. Sốt sụt hô một tiếng. Trần Tiêu trầm ổn nửa ngồi xổm, lấy một góc độ ngưỡng bắn. Vừa có thể tránh đi bé gái lại có thể công kích đến vua khỉ rơi. Hắn kéo chốt mở, châm linh khí liền đổ ập xuống tiếp đón vua khỉ rơi. Lúc này vua khỉ rơi đã tức giận tận trời. Hắn ra sức giãy giụa, chân nguyên vận chuyển đến đôi chân. Một chân đã tráng thoát, chỉ còn một chân, hắn mạnh mẽ loạng choạng, làm đồng nặc nặc khó có thể nhắm ngay. Mà đúng lúc này, Trần Tiêu bắn ra mũi tên tay. Muôn vàn lông tơ bắn tới trên người vua khỉ rơi. Làm hắn hoảng sợ giơ tay bảo vệ mặt, không rảnh tránh thoát trói buộc dưới chân. Bắt lấy khoảng cách, đồng nặc nặc lập tức kích phát ống cơ quan. Một quả đạn lính khí hỗn hợp ba màu hướng đầu vua khỉ rơi đập qua đi. Phanh, chầm đục qua đi, trúng mục tiêu, đầu vua khỉ rơi trực tiếp bị mở gáo. Nổ cái hoàn toàn thay đổi. Cái này dù là hắn yêu đan còn ở cũng chết không thể chết lại. Vua khỉ rơi vừa chết. Đàn khỉ rơi đuôi đen tức khắc than khóc lên, sau đó lại không dám ham chiến, nháy mắt chạy tứ tán, mà đàn khỉ rơi mới tới thì vây quanh ở bên cạnh. Dưới sự tiếp đón của châm linh khí, lại thêm bom của đám người Trần Tiêu. Rất nhanh cũng tan đi, chờ đến tất cả khỉ rơi có thể thấy đều chạy hết. Lúc này Trần Tiêu mới không màng hình tượng một mông ngồi dưới đất. Trận chiến đấu kịch liệt này thật sự quá khảo nghiệm hắn trái tim. Quá khẩn trương, quá kích thích, trừ bỏ bé gái, Lực Ca cùng người bị thương cũng sụi lờ ở trên mặt đất. Mệt đến thẳng thở dốc, chỉ có Đồng Nặc Nặc còn tính tốt, đi tới cùng Trần Tiêu đứng ở cùng nhau, bé gái ôm cánh tay, rũ mắt xem bọn họ, sau một lúc lâu thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, mới không kiên nhẫn nói một câu, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, hiện giờ nguy cơ đã giải trừ, ta đi trước, chờ đến ngày sau, lại đến lấy thù lao của ta. Lực Ca chống đứng lên, hướng đối phương chắp tay. Tốt, cảm ơn đạo hữu giúp đỡ. Lần sau gặp lại, nhất định đủ số dâng lên quà cảm ơn. Biểu tình bé gái rốt cuộc hòa hoãn, nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái. Ném xuống một câu, gặp lại, liền nhảy lên ngọn cây chạy xa. Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn bé gái đi xa, không khỏi nói, bé gái này cũng thật khó lường. Nhỏ như vậy cũng đã là người tu tiên. Lực Ca cười một tiếng vang dội. Người bị thương cũng suy cười nhạo lên tiếng, lôi kéo đến miệng vết thương đau đớn, cuối cùng kêu lên ai u. Trần Tiêu khó hiểu xem bọn họ. Vì sao bật cười? Đồng Nặc Nặc bất đắc dĩ lắc đầu. Chấm, sai rồi, Trần Tiêu, man tộc kia cũng không phải là bé gái, mà là chủng tộc người bỏ túi trời sinh không lớn. Các cô gái chàng trai trong chủng tộc bọn họ vừa lớn lên đến cỡ nàng đều sẽ không lớn nữa. Bộ dáng mọi người đều là đồng nam đồng nữ, rất có tính lừa gạt, nhưng bọn họ ghét bỏ người bỏ túi không dễ nghe, chính mình xưng hô chính mình là người thân thấp. Lực Ca cười ha hả nói, không sai, đừng nhìn man tộc kia có bộ dáng không đủ 10 tuổi. Trên thực tế tu vi đã là kỳ trúc cơ, tuổi không biết cao hơn người nhiều ít lần lạp. Trần Tiêu nghe xong, chỉ có thể dùng im lặng để tỏ vẻ khiếp sợ trong lòng hắn. Lực Ca nghỉ ngơi trong chốc lát có sức lực, liền đối Trần Tiêu nói. Còn thỉnh đạo hữu đi doanh địa phía trước đem người đều kêu trở về. Thừa dịp miêu thú bị dẫn đi, lúc này không có gây trở ngại, nắm chặt thời cơ ngắt lấy quả bạch linh. Trần Tiêu ngồi trong chốc lát cũng khôi phục thể lực. Hắn gật đầu nói, tốt, hắn nguyên bản là muốn kêu Đồng Nặc Nặc cùng hắn một khối đi. Lực Ca lại nói, nếu là có thể, mời đồng đạo hữu lưu lại, chiếu ứng đồng bạn của ta một chút, ta muốn đi bên ngoài, hướng bọn họ nói một tiếng tình huống bên này, ong sáo rớt, Lực Ca muốn chạy nhanh nói cho Thi Mính, làm cho bọn họ rút ra người tới tìm, huống chi bên này còn có thi thể yêu tu cùng một đoàn khỉ rơi muốn xử lý. Để mặc kệ, sớm hay muộn sẽ đưa tới động vật ăn thịt khác hoặc là dứt khoát là hung thú. Trần Tiêu nhíu mày, trần chờ nhìn Đồng Nặc Nặc, Đồng Nặc Nặc gật đầu nói. Không quan hệ, ngươi yên tâm đi thôi. Ta liền ở chỗ này chiều ứng vị đạo hữu này, nơi nào cũng không đi. Trần Tiêu ừ một tiếng, mới cùng Lực Ca cùng rời đi. Một người một phương hướng, chạy như bay lên, cách trương.